Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1230, chuẩn bị lên đảo. Dựa theo Dược Nhị ý nghĩ, hắn hy vọng có thể giúp Thạch Lỗi an bài một đội lính đánh thuê. Đi theo Thạch Lỗi cùng tiến lên đảo, tốt bảo đảm Thạch Lỗi an toàn. Nhưng hắn đề nghị này, bị Thạch Lỗi không chút do dự cự tuyệt, nói đùa. Thạch Lỗi làm sao có thể mang theo như vậy nhất bang vướng víu lấy Thạch Lỗi thân thủ cùng thương. Pháp, chính hắn đi lên ngược lại là không có quá đại nguy hiểm. Thế nhưng là mang theo một đội lính đánh thuê lời nói, hắn chẳng phải là vẫn phải quay đầu lại chiếu cố những người này huống chi. Thạch Lỗi thực lực quá mức nghịch thiên, hắn cũng không muốn lộ ra ngoài tại quá nhiều mặt người trước. Người bình thường nhìn thấy cũng là thôi. Đại không cũng chính là cảm giác Thạch Lỗi thực lực tương đương nghịch thiên, cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác khác. Thế nhưng là lính đánh thuê, bọn gia hỏa này đều là mưa bom bão đạn bên trong sống sót. Đối với nhân loại thực lực cực hạn có tương đương khắc sâu nhận biết. Để bọn hắn nhìn thấy Thạch Lỗi thực lực này sẽ chỉ làm bọn họ đối với nhân loại thân thể sinh ra thật sâu hoài nghi. Tính đến cho đến trước mắt, sở hữu thân thể liền có được vượt qua phổ thông nhân loại thực lực người, lại kiến thức qua Thạch Lỗi thực lực, cơ đều đã treo, còn lại đều là so với người bình thường cũng mạnh không nhiều lắm. Lại hoặc là Thạch Lỗi có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Nhượng một đội lính đánh thuê phát hiện Thạch Lỗi cường đại đến giống như Captain America hoặc là Winter Soldier như thế, đây nhất định muốn xảy ra vấn đề. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Thạch Lỗi cũng liền thanh thản ổn định tại Hồng Kông ở vài ngày. Cùng Malaysia những ngư dân đó liên lạc qua về sau, xác định bọn họ trở lại tiểu đảo thời gian, Thạch Lỗi cũng liền bay hướng Malaysia, ngay tại chỗ mua một đống lớn lễ vật. Đương nhiên đơn giản cũng chính là thực vật cùng tửu. Thạch Lỗi đi vào ngư dân ra cảng bến tàu, nhìn thấy Thạch Lỗi vậy mà mang nhiều đồ như vậy lên thuyền. Những ngư dân đó cũng không biết cho nên. Thế nhưng là khi Thạch Lỗi trên thuyền liền mở ra hai cái dương, cùng đám kia ngư dân trên thuyền đến ngừng lại phong phú tiệc. Những nhân tài đó biết, nguyên lai Thạch Lỗi mang đến đều là ăn cùng uống. Đến ở trên đảo về sau, Thạch Lỗi cũng không có nóng lòng qua hòn đảo nhỏ kia, mà là tiếp tục lưu ở trên đảo, cùng đám này ngư dân cùng nhau ra biển. Sau khi trở về liền dùng chính mình mang đến thực vật cùng loại rượu chiêu đãi đám bọn hắn. Ngắn ngủi này 2-3 ngày thời gian, đám này ngư dân cùng Thạch Lỗi ở giữa quan hệ đi thêm gần. Cơ hồ tất cả mọi người đã đem hắn xem như bạn tốt nhất. Mà khi Thạch Lỗi hướng những này bạn tốt nhất đưa ra muốn để bọn hắn hỗ trợ tận khả năng tới gần hòn đảo nhỏ kia thời điểm, những người này ăn người miệng ngắn. Đương nhiên không có ý tứ từ chối, chỉ là thủ vững ở 15 hải lý phòng tuyến cuối cùng. Một buổi sáng sớm, thuyền cá chuẩn bị cất cánh, Thạch Lỗi cũng mang theo hai người, mang theo nguyên bộ lặn xuống nước trang bị bên trên thuyền. Mà những ngư dân đó đương nhiên biết Thạch Lỗi muốn làm gì. Đối với cái này nhắm mắt làm ngơ, ngược lại là có mấy cái có phần có chút bận tâm tới khuyên bảo Thạch Lỗi. Hòn đảo kia tương đối nguy hiểm, nhượng hắn tốt nhất đừng quá tiếp xúc quá gần. Thạch Lỗi cảm tạ qua những người này quan tâm, chờ đến thuyền cá đem bọn hắn đưa đến khoảng cách tiểu đảo chỉ có 15-16 hải lý chỗ thời điểm, Thạch Lỗi đi theo này hai tên chuyên nghiệp thợ lặn hạ hải. Bởi vì phải sâu lặn lên đảo duyên cớ, Thạch Lỗi tại Hồng Kông thời điểm liền đi bờ biển chuyên nghiệp lặn xuống nước câu lạc bộ chuyên môn học tập qua. Cho nên đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất lặn xuống nước. Thạch Lỗi thân thể tố chất cùng còn lại mỗi cái phương diện, đến liền đã vượt xa người thường. Bởi vậy, hắn học tập cũng là tương đương nhanh. Cơ đi theo lặn xuống nước câu lạc bộ huấn luyện viên học một lần, liền đã có thể thuần thục nắm giữ. Thậm chí, hắn tại bên trong biển sâu, đã có thể làm ra một số liền chuyên nghiệp thợ lặn đều làm không được sự tình. Trên nguyên tắc có hay không cái này hai tên thợ lặn làm bạn đã không trọng yếu. Nhưng là, bọn họ dù sao cũng là chuyên nghiệp nhân sĩ. trừ lặn xuống nước thân thể, còn có thật nhiều những chuyên nghiệp khác kỹ năng, có thể bảo đảm thạch lỗi trong thời gian ngắn nhất lặn xuống cái kia đảo phạm vi bên trong. Từ trong biển nhô đầu ra, thạch lỗi hướng về phía những ngư dân đó phất phất tay. Phụ trách điều khiển tàu thuyền ngư dân hướng về phía thạch lỗi la lớn. Về sau mỗi ngày 10 giờ sáng đến 11 giờ ở giữa, chúng ta lại muốn tới nơi này một lần. Các ngươi cần trở về địa điểm xuất phát lời nói. Liền xin nhớ kỹ nơi này phương vị. Thạch lỗi hướng về phía ngư dân khoa tay một cái ok thủ thế. Cùng này hai tên thợ lặn lại lần nữa chui vào biển trong nước. Thuyền cá chậm rãi lái đi. Thuyền cá trên người lẫn nhau im lặng đối mặt. Lắc đầu. 15 hải lý khoảng cách. Muốn từ nơi này lặn xuống hòn đảo kia đi lên. Thật sự là không biết vị này hiếu khách lại hào sảng tiên sinh đến cùng là thế nào nghĩ. Kẻ có. Tiền vốn là như vậy. Bọn họ sinh hoạt đã sớm bị cảm thấy tẻ nhạt không thú vị. Bọn họ chỉ muốn tìm một chút kích thích. Vậy liền chúc vị tiên sinh này hảo vận đi. Hy vọng hắn có thể bình an trở về. Mặc kệ như thế nào, ta tổng vẫn cảm thấy cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Có lẽ ngày mai chúng ta lại tới đây thời điểm, liền có thể lần nữa nhìn thấy hắn. Hắn nhất định sẽ minh bạch. 15 hải lý khoảng cách không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Thạch lỗi cùng này hai tên người nhái lặn đương nhiên nghe không được những lời này. Bọn họ ở tại thật sâu biển trong nước, bốn phía tới lui. Hai tên chuyên nghiệp người nhái lặn ở trong nước biển mở ra một cái đồng hồ bàn đồng dạng trang bị, tìm kiếm lấy, sau đó chỉ hướng một cái hướng khác, chỉ huy thạch lỗi đi qua. Du hí có chừng một hải lý nhiều lộ trình, ba người trước mắt xuất hiện một tòa đá ngầm. Mà ở trong tối đá ngầm san hô phía trên, cột một cây dài 2-3 thước dây thừng. Dây thừng bên kia, buộc lên một cái thể tích bàng dương lớn. Thạch lỗi ba người tăng thêm tốc độ, hướng phía chiếc dương kia đi qua. Trên cái dương trói có một ít công cụ. Ba người cầm tới công cụ về sau, không tính khó khăn mở ra chiếc dương kia. Trong dương một bên, là ba bộ có thể ở trong nước sử dụng thôi động trang bị. Ba người gỡ xuống về sau, toàn bộ mặc lên người, lẫn nhau giúp đỡ đối phương kiểm tra, xác nhận thôi động trang bị đã một mực cố định tại trên thân thể về sau. Ba người gật gật đầu, đều khoa tay ra ok thủ thế. Sau đó, thạch lỗi dựng thẳng lên ba ngón tay, từng cây giảm bớt, khi hắn nắm tay thời điểm, ba người gần như đồng thời đè xuống thôi động trang bị cái nút. Một cỗ khí lãng từ ba người phần lưng hậu phương bắn ra. Ba thân thể người cũng cấp tốc tại trong biển tiến lên đứng lên. Rất nhanh liền đạt tới mỗi giờ tiếp cận 20 km tốc độ. Đây là thạch lỗi đã sớm nhượng dược nhị chuẩn bị kỹ càng. Sớm tại mấy ngày trước đó, những này trang bị liền đã được đưa đến nơi này. Từ trên máy bay ném. Sau đó có người đem nó cột vào chỗ này đá ngầm phía trên. Thạch lỗi không phải người ngu, 15 hải lý, tiếp cận 30 km khoảng cách, dù là có nguyên bộ lặn xuống nước trang bị, lại làm sao có thể du hí qua được coi như bơi tới. Chỉ sợ cũng chỉ có thể mệt chết tại trên bờ cát. Có bộ này thôi động trang bị về sau, liền đơn giản lời, duy trì 20 km khoảng chừng vận tốc, đến tiểu đảo bên bờ, cũng bất quá chỉ là hơn một giờ sự tình. Không riêng gì bộ này trang bị, liền cả trên người bọn họ đồ lặn, cùng cung cấp dưỡng thiết bị chờ một chút, kỳ thực cũng đều là áp suất cao khoa kỹ sản phẩm. Cũng không phải trên thị trường phổ thông đồ lặn có thể đánh đồng. Bộ này đồ lặn tại cường độ bên trên, đã tương đương tiếp cận áo chống đạn mức độ, từ mật độ cao than sợi chế tạo. Nếu như tại trên bờ, ngược lại là chưa hẳn có thể chống đỡ đạn trùng kích. Nhưng là trong nước, chỉ cần không phải bị súng bắn tỉa khoảng cách gần bắn trúng, cơ bên trên có thể đem viên đạn ngăn tại đồ lặn bên ngoài. Mà phía sau cung cấp dưỡng trang bị, cũng là đặc chế, nhìn như cùng phổ thông lặn xuống nước bình dưỡng khí lớn nhỏ tương đương. Nhưng trên thực tế, trong này hơi nén hàm lượng, lại là phổ thông bình dưỡng khí gấp 5 lần trở lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,